99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527, chương 1537, lưu con nhà ai đâu? Lệ lão gia tử nghiêng đầu đi, hừ hừ một tiếng, nói: "Ta nói không thể được, ngươi phải xem mẹ ngươi." "Ta nói nào tính nha?" Lệ Cận Nam thấy vậy, biết rõ lão gia tử đối với Diệp Du Du ấn tượng cũng không tệ lắm. Mau đánh thiết nhân lúc còn nóng. Nói, gia gia ngài thế nhưng là nhất gia chi chủ. Ngài nói không tính, người nào định đoạt, mẹ ta đoán chừng đã biết cũng là tượng trưng phản đối một lần. Chính yếu nhất quyền quyết định vẫn là trong tay ngài. Đến, uống trà. Lệ Cận Nam ân cần đem pha trà ngon. Hai tay nâng đi. Nói, tốt Kim Tuấn Mi, Lệ thủ trưởng thích nhất. Lão gia tử có chút mân mê miệng đến quay đầu đi. Nhưng là cái kia hương trà không ngừng chạy tới, đã để hắn có chút không khống chế nổi. Cuối cùng vẫn là vươn tay ra, nhận lấy chén trà. Nói, tiểu tử ngươi có nhiều việc. Không dám không dám. Lệ Cận Nam cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Diệp Du Du nhìn xem không khí này, mở ra túi sách. Từ túi sách bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ. Nói, ta cho ngài mang chút ít đồ vật. Ta nghĩ ngài hẳn là cũng không thiếu thứ gì, cho nên mang cũng không phải đặc biệt vật quý trọng. Đem hộp mở ra, bên trong là một cái xinh đẹp tinh xảo mật sáp pho tượng. Toàn thân màu da cam, quang trạch độ sáng 10 điểm sung mãn. Màu sắc sáng rõ, bóng loáng tinh xảo, đường cong trôi chảy, quy phong lẫm lẫm. Bộ dáng kia, rõ ràng là một tên nam nhân trẻ tuổi. Nhìn trang phục, cùng Lệ lão gia tử lúc tuổi còn trẻ đúng là có chút tương tự. Lão gia tử nhìn thấy, đục ngầu mắt lão tinh mang lóe lên, 10 phần kinh diễm. Nhìn thấy Diệp Du Du đưa qua, đưa tay đi đem pho tượng kia cầm lên. Ánh mắt tại dưới nhìn chung quanh một vòng. Nói, coi như không tệ, người đây là làm theo yêu cầu. Ân. Ta nhìn thấy cha ta trong phòng có ngài một tấm hình trắng đen. Ta vỗ xuống, để cho bên ngoài sư phó giúp làm một cái. Diệp Du Du cười nói. Tốt, có lòng. Lệ Tầm lão gia tử đối với cái cô nương này ấn tượng tốt hơn. Cười ha hả, Du Du đúng không? Là cái thông minh cô nương. Đến, uống trà. Lệ Tầm vừa dứt lời dưới, Lệ Cận Nam lập tức bưng chén trà lên, đưa cho Diệp Du Du. Thấp giọng nói, giấu rất sâu a, ta sao không biết rõ ngươi làm cái này. Phẩm tướng vẫn rất tốt, ngươi không biết nhiều, nếu như không phải chính ta nhớ kỹ, ngươi đều không nhắc nhở ta mang một ít đồ vật đến. Nhiều thất lễ, Diệp Du Du nhỏ giọng nói, hàm chứa mấy phần oán trách, thanh âm này tuy nhỏ, có thể Lệ lão gia tử lại là nghe được rõ ràng. Diệp Du Du tiếp nhận chén trà. Nhưng cũng không phải bản thân uống, mà là đứng lên, nói, Lục Tẩu, uống trà. Lục Tẩu có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đến đây tiếp nhận, nói, tạ ơn, tạ ơn, người cũng uống, tốt, chấm chấm. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam lại ngồi trong chốc lát, cùng lão gia tử ăn chung sau cơm trưa, đi thôi. Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa đoạn thời gian gần nhất đều không ở trong nhà. Trong nhà lộ ra càng là quạnh quẽ. Lệ Cận Nam cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp. Muốn trở về làm việc. Lệ Tư Thừa nhận điện thoại đến câu nói đầu tiên. Đem Thiên cho trò chuyện chết rồi. Lệ Cận Nam sờ lỗ mũi một cái. Nói. Sao có thể a? Ta đầy một lát tại lão trạch đây. Gia gia gần nhất chỉ có Lục Tẩu trong nhà bồi tiếp hắn. Người đem bọn nhỏ mang về lưu lưu chứ. Nghe nói như thế, Lệ Tư Thừa híp híp mắt, nói, lưu con nhà ai đâu? Lệ Cận Nam không biết hối cải, cười hì hì nói, đánh cái phương nha, mấy ngày gần đây nhất mang bọn nhỏ trở về a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.